Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1020, thành vì chân thần. Tự nhiên một đường hồi Vạn Kiếm Các. Trong lúc đó gặp phải mấy cái cuộc chiến đấu, trợ giúp Bắc Thần Tinh thế lực chém giết Hắc Long Đế quốc người về sau. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Tự nhiên cũng không có lòng nhiệt tình tiếp tục đi trợ giúp người khác chém giết Hắc Long Đế quốc người, bởi vì hắn minh bạch, chỉ có thiên thần cảnh giới mới có thể chi phối chiến cục. Muốn tránh cho loại này chiến tranh, nhất định phải tấn thăng thiên thần cảnh giới. Tự nhiên đến hồi Vạn Kiếm Các tiềm tu, lớn nhất tốt tấn thăng chân thần cảnh giới. Hắn tại thần cảnh dừng lại thời gian đã thật lâu. Tự nhiên trở lại Vạn Kiếm Các về sau, phát hiện kiếm sơn phía trên cũng không có bao nhiêu đệ tử. Đại bộ phận đệ tử đều chạy tới tham chiến, lưu lại một số nhỏ đệ tử thủ hộ kiếm sơn. Thần cảnh tấn thăng chân thần, cần muốn lĩnh ngộ trong không khí rời rạc nguyên tố. Trong không khí trừ linh khí bên ngoài, còn rời rạc người kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, ánh sáng hắc ám các loại nguyên tố. Lĩnh ngộ một loại nguyên tố liền có thể thành vì chân thần cảnh giới. Tự nhiên nắm giữ phần thiên tử hỏa, cảm ngộ hỏa nguyên tố tỷ lệ muốn so hắn lớn hơn nhiều. Hắn bây giờ cảnh giới, tùy hiện có thể vào cảm ngộ nguyên tố trạng thái, nhắm mắt, tiến vào minh tưởng trạng thái. Không gian xung quanh bay múa các loại trơ trụi một chút. Các loại nhan sắc đều có, bên trong như là đom đóm một dạng quang mang một chút tự nhiên chung quanh nhiều nhất. Bởi vì có phần thiên tử hỏa duyên cớ, đối hỏa diễm nguyên tố so sánh thân thiện, trừ hỏa diễm nguyên tố bên ngoài, còn có thật nhiều hào quang màu nhũ bạch một chút. Những thứ này là kiếm ý nguyên tố, bất quá tương đối ít. Từng tại địa cầu thời điểm, kiếm thần thì từng nói qua, kiếm ý là một loại năng lượng, cùng linh khí một dạng, có thể bằng vào tu luyện càng tụ càng nhiều. Hiện tại tự nhiên cũng cảm nhận được trong không khí kiếm ý nguyên tố. Tự nhiên tại tu luyện, chung quanh hỏa diễm nguyên tố cùng kiếm ý nguyên tố càng không ngừng hội tụ tới. Tiến vào hắn trong thân thể, tự nhiên trong thân thể tràn ngập hai loại nguyên tố. Theo nguyên tố càng tụ càng nhiều, tự nhiên cũng không biết qua bao lâu. Ngày nào đó tự nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Là thời điểm đột phá. Sau một khắc, tự nhiên trên thân khí thế bắt đầu phát sinh chuyển biến. Hỏa diễm cùng kiếm ý hai loại nguyên tố bắt đầu ngưng tụ, dung nhập máu thịt bên trong, thể nội ầm ầm chấn động, đụng chạm đến chân thần bích trướng. Tối tăm bên trong, phảng phất có nhỏ nhẹ tiếng răng rắc vang lên. Tự nhiên một lần hành động đột phá chân thần cảnh giới. Theo đột phá chân thần cảnh giới, thể nội linh lực thoáng cái biến đến trống rỗng lên, có điều hắn khí thế lại liên tục tăng lên, khí tức so thần cảnh thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần. Thần hồn cũng tăng trưởng một tia, bất quá không có tăng dài bao nhiêu. Tự nhiên vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, phương viên trăm dặm linh khí toàn bộ hội tụ tới, từng cái tiến vào trong thân thể. Mà tự nhiên thân thể giống như là cái không đáy một dạng. Đem những linh khí này từng cái hấp thu. Mà tự nhiên thân thể vốn là ở vào trống rỗng trạng thái. Theo hút nhập linh khí càng ngày càng nhiều. Biến đến sung mãn tràn đầy. A, có người đột phá. Đây là đột phá chân thần khí thế. Nơi đó là đan thánh nơi ở. Trước mấy ngày có người nhìn đến đan thánh trở về. Đan thánh sớm đã là thần cảnh đỉnh phong, hẳn là đan thánh đột phá chân thần cảnh giới. Cần hao phí đại lượng linh lực, tự nhiên vận chuyển công pháp đem phương viên trăm dặm linh khí hội tụ tới. Phương viên trăm dặm linh khí thoáng cái biến đến trống rỗng. Bị kiếm sơn phía trên đệ tử cảm ứng được, bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc một chút tự nhiên phương hướng. mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau hai canh giờ, Tự Nhiên triệt để vững chắc cảnh giới. Chân thần cảnh giới nắm giữ nguyên tố, có thể tùy thời tùy chỗ bỗng dưng mượn nhờ nắm giữ nguyên tố, Tự Nhiên tự nhủ. Nguyên lai là dạng này a. Nói, hắn giơ bàn tay lên, tâm niệm nhất động, không mượn phần thiên tử hỏa, nhưng là chung quanh hỏa nguyên tố điên cuồng hội tụ tới. Tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ một đóa hỏa diễm liên hoa. Hỏa diễm thiên bạch sắc, phóng thích vô cùng nóng rực năng lượng. Đây là không trung du lịch hỏa diễm nguyên tố áp xúc mà thành. Tự Nhiên có thể mượn nhờ thiên không trung hỏa diễm nguyên tố. Tự Nhiên năm ngón tay nắm khép, phốc một tiếng, hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ liên hoa biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm nguyên tố hóa thành ánh sáng điểm tiêu tán. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng đạo dòng nước. Đây là kiếm ý nguyên tố hội tụ mà thành. Trong một ý niệm, chung quanh kiếm ý nguyên tố toàn bộ hội tụ tới. Tự Nhiên có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Cái này hoàn toàn là không có mượn nhờ tự thân kiếm ý tình huống dưới. Liền có thể ngưng tụ nhiều như vậy kiếm ý. Phóng thích tự thân kiếm ý gia trì. Kiếm hội càng thêm cường đại. Mà lại Tự Nhiên phát hiện một chút. Từ khi lĩnh ngộ hỏa diễm nguyên tố cùng kiếm ý nguyên tố về sau, hắn không giây phút nào hấp thu du lịch hai loại nguyên tố chi lực. Nói cách khác, hắn không giây phút nào hai loại nguyên tố hòa tan vào thân thể bên trong. Chân thần cảnh giới, thể nội linh lực mênh mông như hải, lực lượng đã phát sinh biến chất, xa xa không phải thần cảnh so với nghĩ. Sau đó, Tự Nhiên xuất quan, ánh mắt càng sáng ngời, khí chất cũng lắc mình biến hóa, so trước kia biến đến càng siêu phàm. Lần này đột phá thần cảnh, nắm giữ hai loại nguyên tố, Tự Nhiên trừ thần hồn chỉ có một chút tăng trưởng bên ngoài. Còn lại địa phương, bất luận là linh lực, hỏa diễm, vẫn là kiếm ý, đều xa mạnh hơn xa thần cảnh thời điểm. Tự Nhiên chuẩn bị đi tìm mấy cái Hắc Long đế quốc người luyện tay một chút. Có điều rất nhanh thì ngạc nhiên, bởi vì chiến đấu kết thúc, tại vài ngày trước liền đã kết thúc chiến đấu. Lần này chiến đấu, thiên thần tầng thứ không có thương vong, lẫn nhau thụ thương, lão già điên nghênh chiến thiên thần, một người lực kháng hai tôn thiên thần, thụ nhỏ nhẹ nội thương. Tác Tạp Tinh một vị thiên thần cùng Minh Diệu Tinh sở thị nhất tộc mỗi người một vị thiên thần ra. Mặt nghênh chiến, trừ cái đó ra, không có có thiên thần xuất thủ. Thần vương tầng thứ song phương các vẫn lạc đếm tôn. Chân thần cùng thần cảnh tầng thứ là vẫn lạc nhiều nhất. Không có thống kê, loại này chiến đấu chỉ có thể xem như tiểu tràng diện. Nếu như cùng Hắc Long đế quốc phát sinh đại hình chiến tranh lời nói, thiên thần cũng sẽ vẫn lạc không ít. Như loại này tiểu chiến tranh, đồng dạng tình huống đặc biệt phía dưới hội bạo phát. Tỉ như lần này bạo phát chiến tranh, chính là vì tranh đoạt thánh chủ truyền thừa. Dù sao thánh chủ truyền thừa, Hắc Long đế quốc cũng muốn có được a. Nơi xa, một người dạo bước mà đến, chính là Kiếm Phong Tử. Hắn dò xét Tự Nhiên liếc một chút, nói ra, thành chân thần. Lần này, Kiếm Phong Tử không có trước kia cười tủm tỉm, lộ ra có chút ngột ngạt. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, nhìn Kiếm Phong Tử liếc một chút, đối phương mặt có chút tái nhợt. Nhìn đến lần này đối chiến hai tôn thiên thần, cũng không nghĩ là ngoại giới chỗ nói, chỉ là thụ nhỏ nhẹ thương tổn. Chân thần cảnh giới còn chưa đủ, nhất định phải mau chóng tăng lên tới thần vương cảnh giới, Kiếm Phong Tử nhìn lấy hắn nói ra. Tự Nhiên khóe miệng co quắp quất, trong lòng im lặng, hắn mới vừa vặn đột phá chân thần. Kiếm Phong Tử thế mà nói cho hắn biết mau chóng tăng lên tới thần vương. Lại nói, thần vương là tốt như vậy thăng à, ta đối chiến hai vị thần vương bên trong. Bên trong một vị là đánh lén ngươi hắc bào mặt trắng. Một thân hắc bào, mang theo mặt nạ màu trắng, chiến lực cực mạnh, Hắc Long Đế quốc cần phải bồi dưỡng không ra. Ta hoài nghi là khác tinh vực người, Kiếm Phong Tử ánh mắt ngưng trọng nói ra. Ta tại đại chiến thời điểm, cảm nhận được không ngừng một cỗ khí tức, đã những người này đã từng ám sát qua ngươi, về sau cần phải còn sẽ động thủ, cho nên ta mới bảo ngươi mau chóng tăng lên tới thần vương cảnh giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,